Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, trời à. Ta hy vọng, ngươi có thể lại suy nghĩ một chút, bởi vì ta đáp ứng một cái nữ nhân, không thể tùy tiện làm chuyện xấu, nhất là giết các ngươi những này chính đạo nhân sĩ. Tần Trường Phong thành khẩn nói, hắn còn muốn lại cứu vãn một chút. Dù sao thần thông không có mắt, một cái không tốt liền muốn đánh người chết. Để Lục tiên tử biết, hắn thật là có lý thuyết không rõ. Nhưng mà trên đời này, nhiều khi hảo tâm chẳng những không nhất định sẽ có hảo báo. Ngược lại sẽ còn bị người xem như trào phúng. Thượng quan sách chính là như vậy. Hắn cảm nhận được nồng đậm miệt thị, quát chói tai một tiếng, hai tay 10 ngón tung bay. Trong nháy mắt 5-6 cái pháp quyết thoáng hiện, bắt đầu làm khó dễ. Ông tương đương tại trước người hắn, viên kia 9 ngưng hàn băng thứ lam quang đại tác, liên miên băng vụ lan tràn ra, sau đó hóa thành băng chùy mưa tên, phô thiên cái địa hướng lấy đối diện bao phủ mà đến. Lại phảng phất là nghĩ một kích xử lý tất cả mọi người. Bá Tần Trường Phong đưa tay vung lên, trên 100 viên mũi tên ánh sáng màu đen liền trong nháy mắt ngưng tụ. Xuất hiện về sau lập tức kích xạ, chỉ nghe được phanh phanh phanh, bạo liệt không ngừng bên tai. Tựa như cây kim so với cọng dâu đồng dạng, một tiễn đối với một tiễn, vậy mà đem đánh tới băng chùy mưa tên toàn bộ triệt tiêu. Mọi người ở đây, vô luận là phần hương cốc còn là luyện huyết đường, tất cả đều con mắt đăm đăm. Nếu là tại 10 mũi tên trong vòng, dạng này đụng nhau rơi còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Nhưng đến 100 mũi tên trở lên, độ khó kia có thể liền không biết muốn bảo tăng gấp bao nhiêu lần. Đây chính là tinh thần cao chỗ tốt, đối với kỹ năng điều khiển như cánh tay sai sử, giết. Thượng quan sách phát ra tín hiệu, phần hương cốc người liền toàn bộ bay vọt mà ra động thủ. Chỉ là bọn hắn không có chú ý tới. Tần Trường Phong bắn ra mũi tên ánh sáng màu đen cùng băng tiễn đụng nhau sau khi vỡ vụn, liền hóa thành một cỗ hắc khí khuếch tán ra đến, rất nhanh liền nối thành một mảnh sương mù màu đen mang, nằm ngang ở giữa song phương, mà những này tất cả đều là đối với huyết nhục chi khu tới nói kinh khủng dị thường thiên ma kiếp lôi lực lượng. Chờ phần hương cốc đệ tử xông vào trong đó về sau, liền lập tức vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương. Những này ma khí nồng độ cũng không tính cao, chỉ khi nào nhiễm làn da, nhưng cũng có thể nhanh chóng hình thành nát giữa. Cho dù không nguy hiểm đến tính mạng, có thể kia thống khổ cùng thảm trạng lại là thực sự. Thấy tình cảnh này, thượng quan sách trong lòng trong mắt tức giận càng thêm hừng hực. 9 ngưng hàn băng thứ ầm vang một tiếng, chạm phá hắc vụ, hướng thẳng đến Tần Trường Phong mãnh liệt đâm mà đến. Hiển nhiên, hắn cũng biết bắt giặc trước bắt vua đạo lý. 9 ngưng hàn băng thứ mặc dù không ở cái thế giới này cửu thiên thần binh liệt kê, nhưng cũng là thứ hai cấp bậc pháp bảo thượng phẩm. Lúc này toàn lực thôi động, uy lực nhất thời kinh người. Rõ ràng chỉ là một cái ngắn ngủi băng thứ, thế nhưng lại từ nội bộ cuồn cuộn tuôn ra hàn vụ, tựa như 9 u hàn ngục mở ra một lỗ hồng. Cuối cùng bàng bạc sương mù ngưng kết, hóa thành một tòa băng sơn bao khỏa băng thứ. Hư không rung động, băng sơn đón gió liền dài. Trong tiếng ầm ầm một cái chớp mắt tổng cộng cao 100 trượng. Cái này cảnh tượng có chút dọa người. Mọi người tại hắn phía dưới như con kiến hôi nhỏ bé, mắt thấy băng sơn như thái sơn áp đỉnh địa áp xuống dưới. Niên lão đại đám người sắc mặt đại biến, tự giác căn bản vô lực ngăn cản. Tần Trường Phong tự nhiên ở vào băng sơn trấn áp mà xuống trung tâm, còn tại giữa không trung, lạnh thấu xương hàn khí đã đem hắn bao khỏa, chung quanh đại địa đều nhiễm lên một tầng băng xương. Nếu bàn về uy thế, trong lúc nhất thời lại cũng có thể cùng lúc trước trên núi Thanh Vân Ma Môn tứ đại tông chủ tương đề tịnh luận, khó trách thượng quan sách có thể tại phần hương cốc bên trong xếp hạng thứ hai. Uy trấn Nam Cương, quả nhiên không phải chỉ là hư danh, chỉ ít lúc trước Lục Vĩ Ma Hồ bị hắn đánh cho trọng thương, liền không oan, bất quá, đối với hiện tại Tần Trường Phong tới nói, liền có chút không đáng chú ý. Âm trầm đáng sợ Hoàng Tuyền dưới mặt nạ phát ra một tiếng lặng lẽ cười. Đưa tay trực tiếp từ trong hư không cầm ra một cây màu đen lôi thương. Thương này vì lưỡng long thương, nhờ vào điều khiển năng lực tăng lên, hắn không có để lôi long hiển lộ, liền trực tiếp lấy long thương hình thái đem ngưng kết đi ra. Làm như vậy chỗ tốt tự nhiên là tránh cho bị người hữu tâm nhìn thấy, cùng pháp tâm liên hệ với nhau. Oanh, đưa tay một thương, cùng băng nhạc chạm vào nhau. Đây mới thực là một đòn kinh thế, chân chính sơn băng địa liệt. Chỉ gặp màu lam băng sơn dưới đáy bị oanh ra một cái to bằng cái thớt chỗ trống, tương đương với băng sơn to lớn ngọn núi tựa hồ không đáng giá nhắc tới. Có thể sau một khắc lít nha lít nhít vết nứt hiển hiện, kia băng sơn liền ầm vang sụp đổ. Tần Trường Phong cũng nhận to lớn phản chấn, dưới chân đại địa đồng dạng giống mạc nhện vết nứt dày đặc, phảng phất muốn toàn bộ sụp đổ. Hơn nữa trong tay hắn kia cán long thương cũng bị băng sơn nghiền ép đánh nát, cùng lúc trước đồng dạng, bởi vì ma lôi kiếp lực tính đặc thù, vỡ nát sau long thương cũng vẫn như cũ khuếch tán ra màu đen ma khí. Hơn nữa lần này, ma khí mức độ đậm đặc kinh người, trong nháy mắt liền bao phủ đỉnh đầu, đạt đến đưa tay không thấy được năm ngón trình độ. Trên thực tế, trong này là trọn vẹn 6.000 điểm chuyển hóa sau ma lôi kiếp lực. Đang ngưng tụ kia cán long thương thời điểm, Tần Trường Phong cơ hồ đem thể nội tất cả vô tướng bản nguyên chân khí toàn bộ chuyển hóa. Có thể nói, thoáng cái liền chạy không thể nội một mực làm chủ yếu công kích năng lượng vô tướng nội lực. Sở dĩ dám làm như thế, chính là bởi vì tại sử dụng Diêm công tử cái thân phận này lúc, thường dùng thủ đoạn ngoại trừ long thương bên ngoài, liền chỉ còn lại thiên tâm kiếp cùng tà huyết kiếp. Mà cái này hai kiếp phát huy lúc, nhưng căn bản liền không cần bất luận cái gì năng lượng. Đây là thánh tâm tứ kiếp chỗ tốt lớn nhất, có thể trình độ nào đó tới nói cũng là thế yếu chỗ. Bởi vì không cách nào hưởng thụ năng lượng tăng phúc, cho nên uy lực tăng lên tương đối chậm chạp. Đối mặt cao thủ lúc, cơ hồ không có miểu sát năng lực. Một điểm này, tự nhiên có thể dùng thiên phú kỹ năng dung hợp năng lực giải quyết. Chỉ bất quá cùng tướng vị lăng ba lần thứ hai dung hợp đồng dạng, hắn đoạn đường này đi tới cảnh giới tăng lên quá nhanh, cho nên tạm thời không có thời gian đến có thể tìm kiếm thích hợp kỹ năng đến tiến hành dung hợp. Tại ma khí khuếch tán chớp mắt, Tần Trường Phong liền điều khiển ma khí đem hiện ra bản thể chín ngưng hàn băng thứ trùng điệp bao khỏa, phảng phất vũng bùn, đem thật sâu mà xa vào trong đó. Ma lôi kiếp lực ô nhiễm ma hóa năng lực mặc dù kinh khủng, nhưng lại có một chút, chính là nhất định phải thực tế tiếp xúc pháp bảo cùng nhục thân mới được. Nếu như bên ngoài có năng lượng vờn quanh, nhất định phải trước triệt tiêu mất những năng lượng kia mới có thể tiến hành ma hóa. Chỉ bất quá giờ phút này, băng sơn vỡ vụn về sau, chín u hàn băng thứ đã hoàn toàn trần trụi mà hiện lên đi ra. Tự nhiên không còn loại kia lo lắng, ma khí ô nhiễm pháp bảo tốc độ vốn là vô cùng nhanh chóng. Huống chi lúc này bao quát lấy cửu hàn ngưng băng thứ ma khí nồng độ cực kỳ kinh người. Thượng quan sách ngay đầu tiên liền cảm giác được dị dạng. Tâm thần hoảng hốt phía dưới, vội vàng điều khiển pháp bảo vọt mạnh, nghĩ muốn từ ma vụ bên trong phá vây mà ra. Nhưng Tần Trường Phong lại đồng dạng có thể điều khiển ma khí, như giòi trong xương đồng dạng dán, song phương trên không trung trên dưới bay tán loạn, kịch liệt tranh phong, giây lát ở giữa liền đem phụ cận cây cối hủy hoại đến không còn hình dáng. Mà phần hương cốc đệ tử thấy cảnh này, không khỏi tất cả đều kinh nghi dừng lại tiến công. Qua nét mặt của thượng quan trưởng lão bên trong, bọn hắn đã cảm nhận được rõ ràng vẻ bại. Xoẹt, đúng lúc này, một đám lửa như thuần dương ngọc, lăng không mà sinh, hình dạng như là ngưng kết chi vật, màu sắc giống như hổ phách, từ ngoài mấy trăm trượng bầu trời đen kịt bên trong đột nhiên ngưng tụ. Sau đó xoay tròn cấp tốc, như chậm mà nhanh đột nhiên bay tới, trong nháy mắt rơi vào đậm đặc như mực trong ma vụ. Giống như là một cái đom đóm tiến vào màu đen ma hải. Có thể sau một khắc, liền ngay cả Tần Trường Phong cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này không đáng chú ý. Hổ phách đồng dạng nhỏ tiểu hỏa diễm, tại chín ngưng hàn băng thứ kiệt lực cũng không xông phá hắc sắc ma vụ phía trên. Vậy mà trực tiếp đốt đi vào. Sau đó bành trướng bên trong ầm vang bạo tạc. Quang mang cùng ma khí đụng nhau về sau, lập tức lẫn nhau chôn vùi, phát ra tư tư dị tượng, ngạnh sinh sinh mở ra một lỗ hổng, để đá quang mang đại giảm, linh tính lớn mất chín ngưng hàn băng thứ vọt ra. Đây là đến rồi cảnh giới cực hạn phần hương cốc huyền hỏa kỳ thuật. Chẳng lẽ là cốc chủ đến rồi? Cốc chủ vậy mà xuất quan? Phần hương cốc đám người xôn xao, ngẩng đầu nhìn chăm chú, chỉ gặp nhiều nhất 40 trên dưới nam tử trung niên từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Một đầu tươi đẹp lại nhu thuận tóc đỏ cũng không cài lên. Tùy ý tự nhiên đầu vai, lại một tia phiêu giật phóng đãng hương vị, từ chúng đệ tử ánh mắt bên trong có thể thấy được. Người này chính là phần hương cốc cốc chủ Vân Dịch Lam. Nếu không phải ta không yên lòng chạy đến, các ngươi hôm nay liền muốn tất cả đều gãy ở chỗ này. Vân Dịch Lam cũng không có tức giận dáng vẻ, hướng phía muốn hành lễ chúng đệ tử khoát tay áo về sau, liền nhìn về hướng Tần Trường Phong cười nói: hậu sinh khả úy a, không biết ma môn khi nào ra các hạ dạng này một vị cao thủ. Chính là môn phái nào cao đồ? Tần Trường Phong không muốn cùng hắn làm nhiều miệng lưỡi, trực tiếp trả lời: Vân cốc chủ đối với giao dịch cầm loại thái độ nào? Vân Dịch Lam thản nhiên nói: huyền hỏa giám nhất định phải trả lại ta phần hương cốc. Đó chính là không có nói chuyện. Các hạ thực lực mặc dù không tầm thường, nhưng nếu nghĩ để lão phu nhận bại, chỉ sợ còn lực có chưa đến. Thân là chính đạo tam đại phái một trong trưởng môn, Vân Dịch Lam nói câu nói này tự tin là một mặt, nhưng tại trước mắt tới nói, nhưng cũng không phải nói bậy vọng ngữ. Lấy Diêm công tử thân phận, Lôi Long cùng thiên thần hạ phàm cũng không thể dùng, cho nên chết thật đập đứng lên, Tần Trường Phong chỉ sợ thật đúng là khó thắng. Chỉ bất quá, hắn đột nhiên yếu ớt cười một tiếng, vỗ tay một cái, hướng Vân Dịch Lam nói ra: Vân cốc chủ, có một loại đại xà không biết ngươi nghe nói qua chưa? Vân Dịch Lam khẽ chau mày: cái gì? Hắc thủy huyền xà? Oanh, nghe được bốn chữ này về sau, phần hương cốc người tất cả đều não hải sắp vỡ, quay đầu nhìn một cái lúc, càng là vong hồn đại mạo, lông tơ đứng đấy. Thình lình chỉ gặp trong bóng tối một đôi rét lạnh cự nhãn như quỷ đèn quét tới. Miệng rắn bên trong răng nanh dọa người, tinh hồng lưỡi phun ra đều có dài mười mấy mét. Kia hắn thân thể nên kinh khủng bực nào. Xoay quanh ở chung một chỗ, chính là một tòa núi lớn. So trước đó băng sơn còn muốn dọa người xa sơn, giờ phút này, liền ngay cả Vân Dịch Lam cũng tái mặt. Nếu như hắn biết rõ cái gì là thảo nê mã, nhất định sẽ lấy một vạn con thảo nê mã bước qua để hình dung thời khắc này tâm cảnh. Cái này còn đánh ngươi muội a? Vẻn vẹn một cái hắc thủy huyền xà liền hắn đủ nhóm tất cả mọi người ăn một bầu. Một đối một đơn đả độc đấu, hắn cũng không có hy vọng đánh thắng, nhiều nhất là ỷ vào có thể bay không liên quan tới nhau mà thôi. Có thể vấn đề ở chỗ, đối diện còn có Tần Trường Phong một đám ma môn tu sĩ. Hiển nhiên không biết để bọn hắn tùy tiện lên không. Hiển nhiên, như tại phần hương cốc bên trong, bọn hắn còn có hy vọng thắng lợi. Tại cái này tòa dã ngoại núi hoang, vậy cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Mà lúc này, đằng sau bị trói buộc chờ cứu viện, nguyên bản đã dâng lên nhiệt liệt hy vọng Lý Tuân cùng Yến Hồng liếc nhau về sau. Lần nữa ngẩng đầu lên, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Trời à, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.